Lưu Manh Lão Sư, chương 1359, giữa chúng ta không có khả na, góc truyện audio.com, đúng vậy ta muốn thử một lần ngươi, tiểu phiêu đắc ý nói, Trần Thiên Minh kỳ quái ngươi muốn như thế nào thử ta. Trời ạ, đây là vấn đề tình cảm, nàng như thế nào biến thành giống cuộc thi giống nhau. Trần Thiên Minh ở trong lòng buồn bực, ta hiện tại bắt đầu thử ngươi. Tiểu phiêu lời còn chưa dứt nàng liền hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới, nàng nhảy tựu nhảy lên trên người của hắn, hai tay ôm cổ hắn, hai cái đùi gắt gao địa mang theo hắn eo gấu. Trời à, tiểu phiêu ngươi muốn làm gì? Trần Thiên Minh thấy tiểu phiêu nhảy đến chính mình trên người mình, hắn đương nhiên là ôm nàng. Bất quá động tác như vậy rất ám muội, để hắn nhớ tới tại trên phi cơ hắn đè nặng tiểu phiêu chuyện tình. Nàng là một cái phi thường gợi cảm cùng với hiểu được mê hoặc nam nhân vưu vật. Tiểu phiêu cười nói, Trần Thiên Minh ngươi không phải nói ngươi đối với ta không có cảm giác sao? Ta hiện tại thử ngươi 10 phút đồng hồ, ngươi cứ như vậy ôm ta, nếu trong 10 ngươi thật sự đối với ta không có cảm giác, ta đây về sau cũng sẽ không quấn quýt lấy ngươi. Tiểu phiêu cũng bất cứ giá nào, nàng cũng không tin Trần Thiên Minh có thể chống lại của mình dụ dỗ. Nàng bị Phan Yên Lặng mang tồi, Phan Yên Lặng thường xuyên cầm một vài có cấp số phim nhựa cho nàng nhìn, làm cho nàng biết nói sao câu dẫn nam nhân. Tuy rằng nàng không có câu dẫn cố nam nhân ngoại trừ lần trước tại trên phi cơ, lần này nàng muốn thử một lần mình là không phải có thể câu dẫn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhức đầu, tiểu phiêu làm cái gì à? Có thể có như vậy thử sao? Tiểu phiêu ngươi hồ đồ, ngươi nhanh lên xuống dưới, ngươi nếu không xuống dưới ta liền sinh khí. Hừ, ta xem ngươi chính là yêu thích ta, đối với ta có cảm giác bằng không, ngươi để làm chi sợ hãi, thử một lần không phải là 10 phút đồng hồ cũng không phải 10 năm, ngươi sợ cái gì? Ta Trần Thiên Minh sẽ sợ ngươi. Trần Thiên Minh bị tiểu phiêu kích tướng hảo, ta liền cho ngươi thử một lần 10 phút đồng hồ để ngươi có biết ta đối với ngươi không có cảm giác. Huynh đệ a, ngươi nhất định phải cho ta trấn tĩnh, về sau đại ca ta nổi tiếng ăn cay độc tựu nhìn ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không cần loạn xúc động a. Trần Thiên Minh ở trong lòng không ngừng mà đối với mình nói. Tiểu phiêu thật không ngờ Trần Thiên Minh như vậy không lịch sự kích nàng, còn chuẩn bị làm ra đòn sát thủ qua bức Trần Thiên Minh đi vào khuôn khổ đâu. Hảo, hiện tại bắt đầu kế thời gian. Trần Thiên Minh ngươi không thể đem ta ném qua, còn lại không thể thời gian không có đến bỏ chạy. Tiểu phiêu nói xong liền ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng không nói gì. Một cỗ nữ nhân mùi thơm hướng Trần Thiên Minh cái mũi đánh lại đây, hắn có điểm say mê. Đây là nữ nhân đặc biệt hương khí, cũng không phải gì nước hoa có thể thay thế. Hơn nữa, Trần Thiên Minh cũng nghe thấy đi ra. Chỉ có thị sử tử mới có thơm như vậy, vì tiểu phiêu rõ ràng là sử nữ, nàng như thế nào to gan như vậy a? Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh lại nắm thật chặt tay hắn, hai tay ôm tiểu phiêu mềm mại mông, bởi vì vừa rồi ôm không thật là tốt, tay trái của hắn dường như vói vào trong váy của nàng ôm, hắn cảm giác được tiểu phiêu bên trong chính là một cái phi thường tiểu diện tích đang ten tiểu khố, chỉ là không biết là màu gì. Trời ạ, ta nghĩ như thế nào này đâu, không thể còn muốn tái suy nghĩ huynh đệ của ta tựu không khách khí. Trần Thiên Minh mới vừa ở trong lòng nói xong, huynh đệ của hắn tựu ngựa trên có phản ứng. Ân, thật thoải mái. Góc truyện audio.com, tiểu phiêu cũng cảm giác mình trong cơ thể xuất hiện khác thường, nàng đã buông ra lòng dạ, hiện tại bị Trần Thiên Minh ôm cảm giác chân hảo. Nàng cảm giác mình thật hạnh phúc, nhớ quá cả đời đều nằm ở Trần Thiên Minh trong lòng. Nghe tiểu phiêu kia mềm mại thanh âm, Trần Thiên Minh trong lòng lại là rung động, em này tiểu yêu tinh thanh âm thật sự là ngọt. Lúc ấy nàng tại trên phi cơ cố ý diễn thanh âm duy hay duy thiếu, để hắn thiếu chút nữa khống chế không được chính mình, muốn giả diễn thực làm. Tiểu phiêu thấy Trần Thiên Minh không nói gì, chỉ là ôm chính mình, nàng hỏi Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh. Người ôm ta mệt không? Không phiền lụy, Trần Thiên Minh trả lời ngay. Bất quá, hắn lại có điểm hối hận, để làm chi không nói mình mệt chết đi, mau ôm không được nàng đâu. Mình ôm lấy nàng thật là có điểm tra tấn người, mình là một cái phi thường lại thêm phi thường bình thường nam nhân, như vậy ôm nàng làm sao có thể không có cảm giác đâu. Ai hối hận ta bị lừa, Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm. Hắn biết mình lên tiểu phiêu đích đáng, nàng mềm gấm miên tô phong dán bộ ngực của mình, đầu của nàng gối lên trên vai của mình, hai tay đã không hề ôm cổ của mình mà là tại chính mình phía sau lưng trên nhẹ nhàng mà ma sát. Tay nàng dường như là cây đuốc dường như sát đến chính mình, làm sao? Làm sao cũng cảm giác phi thường nhiệt, Trần Thiên Minh ngươi nói ngươi đối với ta không có cảm giác. Nhưng tay trái của ngươi vì cái gì vói vào trong váy của ta sờ cái mông của ta? Tiểu phiêu hồng nghiêm mặt xấu hổ nói. Ta không phải cố ý, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Vừa rồi ngươi nhảy dựng tựu khiêu thượng qua ta, chỉ có thể tùy tiện một kéo đi. Nhưng thật không ngờ chính là như vậy, tiểu phiêu nhỏ giọng nói. Ta không có trách ta và ngươi, chỉ là trong lòng khó chịu bị ngươi vuốt ta. Ta giống như, thủy thổi bay cũng không nói gì đi xuống nàng thấy kia cuộn phim nữ diễn viên chính là như vậy câu dẫn nam diễn viên sau lại nam tài cán khống chế không được chính mình đem nữ diễn viên ném ở trên giường tiếp theo hắn sẽ đem nàng áp ở dưới mặt làm cái loại này sự tình. Kia cuộn phim còn bá bọn họ làm cái loại này sự tình cũng lấy được rất kể lại để tiểu phiêu ký sợ lại muốn nhìn. Bất quá khi lúc nàng chứng kiến Phan Yên Lặng đều một chút không thẹn thùng còn nhìn xem mùi ngon nàng mới cùng Phan Yên Lặng xem xuống đi. Như nếu Trần Thiên Minh thật sự hiện tại muốn theo ta làm cái loại này sự tình ta đáp ứng hắn sao? Nghĩ đến đây tiểu phiêu lại có điểm do dự, nàng chỉ là muốn hôm nay câu dẫn Trần Thiên Minh cho hắn biết hắn thích chính mình. Đối với mình có cảm giác, về sau mọi người tái chậm rãi vỗ vỗ kéo, cuối cùng mới là nước chảy thành sông cái kia loại, lại là hiện tại làm cái loại này sự tình lời nói có thể hay không là quá là nhanh. Tiểu phiêu mặt đỏ bừng, nàng hiện tại lại có điểm sợ. Nếu quả thật đem Trần Thiên Minh câu dẫn được với hỏa hắn muốn đem mình cái kia lời nói nhưng hắn là sẽ võ công mình nhất định không có thể ngăn cản được hắn. Trần Thiên Minh nghe được tiểu phiêu kia mê người thanh âm. Hắn phía dưới hỏa ngựa trên đốt lên, thủy tiểu phiêu ta không có gì cảm giác 10 phút đồng hồ tới rồi đi sao. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy lại kích khởi thủy thổi bay lòng háo thắng. Hừ ngươi suy nghĩ bỏ qua một bên ta, không có cửa đâu, mặc kệ ta bất cứ giá nào. Tiểu phiêu nhẹ cắn môi thầm nghĩ, Trần Thiên Minh hiện tại mới ước chừng qua một phút đồng hồ ngươi. Góc chuyện audio.com, không nên nói lung tung, tiểu phiêu nói, ngươi bây giờ là không phải đụng đến ta bên trong tiểu khố. Có, Trần Thiên Minh tưởng tượng trả lời như vậy không đúng hắn ngựa trên lại lắc đầu nói. Không có, ta kia tiểu khố là tình thú mỹ nhân ngư dẫy, không sai biệt lắm muốn 1000 khối một cái ngươi cảm thấy được như thế nào. Được không sờ, người có nghĩ là xem nó là màu gì? Tiểu phiêu thanh âm như khói nhẹ phiêu miểu để Trần Thiên Minh nghe được có điểm kìm lòng không đậu gật đầu. Là màu gì? Trần Thiên Minh hỏi, tiểu phiêu cười cười nói. Chính ngươi sẽ không nhìn à, là ta không nói cho ngươi. Nói xong nàng cố ý địa vặn vẹo uốn éo thân thể kia rất tròn ngạo nghệ ưỡn lên mông tại Trần Thiên Minh trên tay cọ sát lấy. Mới vừa rồi còn có thể khống chế của mình Trần Thiên Minh, hiện tại rốt cuộc khống chế không được nữa. Thử nghĩ một cái cực phẩm mỹ nữ lại là mặc chế phục nhảy tại trên người của ngươi, hiện tại lại là lắc lắc thân thể cho ngươi cảm giác nàng có lồi có lõm thân hình. Là một cái bình thường nam nhân sẽ có phản ứng. Trần Thiên Minh cái kia lý ngựa trên tiến nhập một bậc trạng thái khẩn cấp hắn dùng lực nắm một lần tiểu phiêu mềm mại mông a. Tiểu phiêu thấp giọng địa kêu xuống, nàng cảm giác được Trần Thiên Minh thân thể khác thường vừa rồi nàng động thân thể thời điểm dường như ma sát tới rồi hắn cường hãn. Nghĩ đến Trần Thiên Minh cường hãn trái tim của nàng như nai con nhảy loạn lần trước chính là hắn dụng kia cường hãn đẩy lấy quần nhỏ của mình ướt hơn nữa là tại làm sao nguy cấp thời điểm mình tại sao có thể có như vậy biểu hiện đâu. Mặc kệ là ta muốn cho ngươi có biết ngươi là hướng ta có cảm giác. Vì thế tiểu phiêu lại tiếp tục lắc lắc thân mình tại Trần Thiên Minh trên người động lên. Ân Trần Thiên Minh cũng bị tiểu phiêu cấp hơi màu hỏa, đặc biệt cái mông của nàng ma xem xét của mình trường thương. Để hắn thiếu chút nữa bị sát cướp cò. Hắn cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nóng trong cơ thể dường như có cổ hỏa muốn bắt hắn cho đốt lên dường như. Trần Thiên Minh cũng nhịn không được nữa, hắn ôm tiểu phiêu hướng trên giường đi đến. Đi đến bên giường hắn đem tiểu phiêu nhẹ nhàng mà phóng ở trên giường, tiếp theo hắn đè ép đi xuống nhẹ nhàng mà ma sát nàng bên trong cái kia tử sắc đăng ten tình thú tiểu khố. Ngô tiểu phiêu cảm giác mình bị Trần Thiên Minh đẩy lấy. Hắn cũng giống lần trước tại trên phi cơ như vậy một hồi dùng sức đỉnh. Một hồi dùng sức ma sát làm cho nàng cảm giác mình nơi đó lại ma lại dương dường như có sâu tại cắn dường như. Trần Thiên Minh tay nắm vừa nhấc dùng sức cầm lấy nàng mềm mại tô phong mà phía dưới hay dùng sức địa đẩy lấy. Tuy rằng cách quần áo, nhưng hắn có thể cảm giác được nàng nơi đó mềm mại cùng với lửa nóng. Dường như chờ mong hắn tiến vào, Trần Thiên Minh ta, đến phía sau tiểu phiêu lại có điểm sợ nàng cảm giác được chính mình nơi đó ướt hơn nữa là phi thường thấp cái kia loại. Loại cảm giác này nàng trước kia từng có, nàng đang nhìn cái loại này cuộn phim thời điểm còn có cái loại cảm giác này mạnh phi thường liệt. Chẳng lẽ mình thật là muốn tại đêm nay cho hắn sao? Nghe được tiểu phiêu thanh âm Trần Thiên Minh ngựa trên đánh một cái giật mình tỉnh lại. Hắn chứng kiến trên giường tiểu phiêu áo tơ bán giải váy cũng bị nhấc lên. Lộ ra nàng bên trong lôi ti tiểu khố, kia tiểu khố dường như là ướt, dán rất cấp bách để. Góc chuyện audio.com, hắn chứng kiến bên trong cỏ thơm. Không, ta đây là để làm chi? Trần Thiên Minh ngựa trên sau này lui lại mấy bước không ngừng mà hỏi chính mình. Hắn thật muốn hút miệng của mình vài cái. Trần Thiên Minh, ta không trách ngươi, ta cũng chuẩn bị xong.